Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 104, Ma Pháp Sư Bét Bảng 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó tại cổng Pháp hội đột nhiên xuất hiện một con ác ma, vị ma pháp sư canh gác còn tưởng ác ma tập kích, ai dè lại là nó tự đến nộp mạng. Không phải, là tôi bắt nó đến đây, bây giờ các ngươi có thể giao tiền thưởng của nó cho tôi chưa? Ma pháp sư nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước lại nhìn sang con ác ma khổng lồ này. Cô bé, nhóc nói là nhóc bắt nó tới đây. Sở Ly nhìn ánh mắt nghi ngờ của đám ma pháp sư thì tức giận, lập tức liếc mắt nhìn con ác ma kia một cái. Ác ma run sợ lập tức gật đầu lia lịa xác nhận, còn nói bọn họ đưa tiền cho cô ta nhanh đi. Nhận tiền rồi đi đi, nó không muốn gặp lại cô ta nữa đâu. Ác ma sau đó bị một sợi dây ma pháp trói lại, dùng để ân cản ác ma sử dụng ma pháp của mình. Ma pháp sư nhìn thấy ác ma đã nói vậy thì đành phải đưa tiền thưởng cho cô bé, nhưng trong đầu là vạn câu hỏi vì sao. Ác ma Larry là một loại ác ma có sức mạnh ma pháp rất lớn, một trận hồng thủy của nó có thể khiến cả ngôi làng bị cuốn trôi. Lúc Sở Ly về tới nhà nhìn thấy cảnh ca dần đang ngồi gật gù trước cửa, chắc cậu bé thức giấc nhưng không nhìn thấy cô nên ra đây ngồi chờ. Để bắt được nó nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng lũ lụt sau đó, vậy mà bọn họ chẳng nghe thấy tiếng gió gì, con ác ma này còn cực kỳ tự nguyện chịu trói nữa. Sau khi nhận được tiền thưởng, Sở Ly lập tức trở về, vậy là có tiền để sống rồi. Hiểu chuyện thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sở Ly muốn ôm cậu nhóc lên nhưng vừa chạm vào thì cậu cũng thức dậy. Thật kỳ lạ, ca dần lấy tay dụi dụi mắt. Chị vừa đi đâu về vậy? Cô ôm cậu bé lên đi vào nhà. Kiếm tiền, mau vào ngủ thôi, ngày mai dẫn hai đứa đi chơi. Buổi sáng ca si nghe thấy được dẫn lên thị trấn chơi lập tức vỗ tay hoan hô không ngừng. Lần đầu tiên hai đứa nhóc được đi xe lên thị trấn chơi nên hai mắt láo liên nhìn ra bên ngoài một cách đầy thích thú và tò mò. Sở Ly dắt tay hai đứa nhỏ trên một con đường lớn, ca dần và ca si nhìn từng sạp hàng đồ AN phía trước mà không ngừng nuốt nước miếng. Hai đứa muốn AN gì? Thế nhưng ca dần lại lắc đầu. Không đâu ạ, chúng ta mua đồ về nấu AN, em chỉ nhìn thôi là được rồi. Còn nhỏ nhưng nó đã biết cần phải tiết kiệm vì chị gái kiếm tiền rất khổ cực. Còn ca si đang mừng rỡ nhưng nghe anh trai nói vậy chỉ đành nhìn mấy cây kẹo đủ màu sắc một cách buồn bã. Sở Ly bước tới mua hai xiên kẹo hình hổ và mèo làm bằng đường cho bọn nó. Ca si nhanh chóng nhận kẹo rồi bỏ vào miệng, biểu cảm thỏa mãn chỉ với một cây kẹo nhỏ, còn ca dần lại không an luôn mà đứng nhìn ngắm nó. Sở Ly hỏi nó thì thấy cậu nhóc trả lời một cách ngại ngùng. Em không nỡ an, con hổ nhìn đẹp quá chị. Vậy nhưng dưới sự khen ngợi rối rít của cô bé ca si thì cậu nhóc vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà an luôn nó. Ha ha, Sở Ly dẫn hai đứa nhóc đến một quán AN nhỏ, rồi lại đưa bọn chúng đi may vài bộ đồ quần áo của bọn nhỏ chẳng bộ nào là lành lặn chứ đừng nói là mới mẻ. Chị ơi, em không cần đồ mới đâu, chị may cho ca si là đủ rồi. Hai, cậu nhóc ca dần này. Sở Ly xoa đầu cậu bé. Đừng lo, chị kiếm được nhiều tiền lắm, sau này sẽ thường xuyên dẫn hai đứa đi chơi như hôm nay. NAM sau sẽ cho em đi học, phải học hành cho tốt vào nhé. Dạ, em cảm ơn chị, ca dần mắt hồng hồng nói, nó đã đến tuổi đi học từ NAM ngoái nhưng vì không có tiền nên chỉ có thể ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những cậu bạn xung quanh được đi học rồi về khoe với nó khiến nó ganh tị lắm, nhưng trước mặt Kali thì lại nói rằng nó thích ở nhà chơi với Kasi hơn. Thời gian sau đó hai đứa nhóc thường xuyên được Sở Ly đem lên thị trấn chơi như vậy, đồ AN mỗi bữa cũng luôn có thịt vì thế ca dần bắt đầu tin chị gái thật sự kiếm được nhiều tiền rồi. Nhưng mà nó thấy chị gái cả ngày chỉ ngủ thôi, còn buổi tối thì thường xuyên ra ngoài khi bọn nó đã ngủ rồi. Sở Ly lúc này đang cùng một con ác ma có cánh ở sân lớn pháp hội, lần thứ N nhận được ác ma từ cô bé này nên đám ma pháp sư đã không còn bỡ ngỡ nữa. Chỉ có điều là cô bé này nhỏ như vậy nhưng lần nào gặp bọn họ cũng ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người cô. Mà nhìn bề ngoài thì thấy cô bé rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống người say. Kali à, nhóc có muốn tham gia vào pháp hội không? Một ma pháp sư trong đám hỏi cô, bọn họ vẫn chưa biết NA âng lực ma pháp của cô, nhưng bắt sống được nhiều ác ma như thế này nhất định là rất mạnh mẽ. Nếu được còn có thể nhận cô làm đồ để truyền dạy ma pháp. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của bọn họ, Sở Ly nhất định là từ chối rồi, cô mà thèm làm đồ đệ của đám người này á, cô gái tông tê âng trở về với túi bạc trên tay và cả một chai nước gì đó, hệ thống lâu ngày online hỏi chuyện cô. Ký chủ, sao ta thấy thế giới này cô không đến sòng bạc vậy? Người nghĩ gì vậy? Tiền này là mồ hôi công sức của ta đấy, đi sòng bạc rồi cặp đất mà an à. Hệ thống, vậy ra cô cũng biết à, thế mà mấy thế giới trước thì vung tiền như rác. Không phải tiền cô nên cô không đau đúng không? Đúng vậy, Sở Ly thành thật trả lời làm hệ thống muốn ngất, chưa thấy ai mặt dày như ký chủ này. Đã biết tiếc tiền vậy thì cô cũng đừng phí tiền vào việc mua rượu chứ. Hệ thống vừa cất lời thì Sở Ly cũng mở chai cầm trên tay tu một cái. Đã không được chơi bạc rồi, đến uống rượu cũng không được nữa thì cuộc sống này nhàm chán chết mất. NAM tháng sau Sở Ly đột nhiên thông báo việc chuyển nhà làm ca dần và ca si rất kinh ngạc. Chuyển đến đâu ạ? Lơ Ga. Lơ Ga là thị trấn lớn nhất của Vinh, thành phố thủ đô của Vương quốc Veroy. Nơi này tọa lạc cung điện nguy nga của ma pháp vương cùng vô số quý tộc cao quý nhất, cũng là nơi có học viện ma pháp mà nam chính đang theo học. Sở Ly vốn không định đi sớm như vậy nhưng mà, kiếm đủ tiền rồi, đằng nào cũng phải đi làm nhiệm vụ, chi bằng đi sớm sắp xếp cho hai đứa nhỏ trước. Ca dần và ca si ngồi trên xe ngựa nhìn ngôi nhà cũ của mình ngày càng xa có chút nuối tiếc. Chị ơi, sau này chúng ta có quay lại đây không? Ca si đưa đôi mắt tròn vo hỏi Sở Ly, em muốn ở lại đây sao? Ca si lập tức lắc đầu, không ạ, chỉ cần có chị Kali và anh ca dần thì ở đâu cũng được. Cô bé chỉ hơi buồn vì còn chưa kịp tạm biệt bạn bè. Ca dần hình như hiểu tâm trạng của em gái nên lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho nó. Đây là kẹo Sở Ly thường mua cho hai đứa, cậu bé vẫn luôn dành dụm để cho ca si, em gái thường an rất nhanh rồi sau đó lại nhìn vỏ kẹo thèm thuồng. Ca si có kẹo liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, chỉ có trẻ con mới có thể dễ dàng quên đi nỗi buồn một cách đơn giản như vậy. Từ La Sena để đi đến Vinh phải sử dụng thuyền, bọn họ mất NAM ngày mới tới được thị trấn Lơ Ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ qua mấy ngày đi đường đã rất mệt mỏi, Sở Ly thuê một can phòng cho bọn chúng nghỉ ngơi còn mình thì đi tìm hiểu tình hình xung quanh. Bọn họ cần phải có một ngôi nhà, rồi việc học của hai đứa nhỏ nữa. Cách chương.